Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Chu Hành Côn. Trịnh Tiểu Vũ lái xe rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian liền đến Chu Hành Côn ngủ lại khách sạn. Khách sạn là Trịnh Long Trịnh lão gia tử tự mình an bài. Toàn bộ hành trình có người nhà họ Trịnh cùng đi bảo hộ. Chu Hành Côn vấn đề an toàn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đến Chu Hành Côn chỗ tầng lầu, đã thấy cái này hành lang bên trong cơ hồ tất cả đều là tới lui lui tuần tra đi lại bảo tiêu. Một cái hắn khách nhân đều không. Lâm Thành Phi không khỏi nói ra, bọn họ đem cả tầng lầu đều bao hết. Gia gia của ta vừa xuống tới. Trịnh Tiểu Vũ bĩu môi nói ra, ta thì không hiểu, không phải liền là một cái sinh ý đồng bọn sao? Cần phải trịnh trọng như vậy sự tình, coi bọn họ là thượng đế một dạng bưng lấy. Trịnh Long người đều ở bên ngoài bảo hộ, tại cái này hành lang bên trong đều là Chu Hành Côn mang đến người. Nhìn thấy hai cái người xa lạ đột nhiên đi tới, một cái bảo tiêu đầu lĩnh lập tức chào đón, người nào, nơi này đã được bao xuống, cấm đoán bất luận kẻ nào mới vào. Trịnh Tiểu Vũ nói ra, ta là Trịnh gia Trịnh Tiểu Vũ, cố ý mang một vị thần y đến đem cho các ngươi lão bản xem bệnh. Thần y, ngươi nói hắn? Bảo tiêu đầu lĩnh chỉ Lâm Thành Phi hỏi. Đương nhiên, bảo tiêu đầu lĩnh khinh thường hừ một tiếng, trong mắt có không che giấu chút nào xem thường. Các ngươi trước chờ lấy, ta đi hỏi một chút lão bản, Trịnh Tiểu Vũ là thân phận gì? Tại toàn bộ tỉnh thành đều có thể hoành hành không sợ đại nhân vật. Cái nào bị qua loại vũ nhục này? Huống chi, xem thường nàng, còn đây là một cái tiểu bảo tiêu. Trịnh đại tiểu thư giận tím mặt, ngươi cái kia hai cái mắt chó biểu đạt ra đến là có ý gì? Xem thường ai đây? Trịnh tiểu thư đừng hiểu lầm, ta không có khác ý tứ. Hộ vệ kia đầu lĩnh chẳng hề để ý nói ra, chỉ là ngươi mang đến thần y lại là như thế một cái đồ chơi. Ha ha, đến lúc đó chớ có chọc lão bản của chúng ta sinh khí. Ba, Trịnh tiểu thư trực tiếp giơ tay, một bàn tay đánh vào cái này bảo tiêu đầu lĩnh trên mặt. Nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói ra, đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Bảo tiêu đầu lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Trịnh tiểu thư vậy mà nói động thủ liền động thủ. Hắn bụng mặt, kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta nói, để ngươi đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Trịnh Tiểu Vũ không có trả lời hắn lời nói, ngược lại lại đem chính mình vừa mới lời nói lặp lại một lần. Bảo tiêu đầu lĩnh giận dữ. Trịnh tiểu thư, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta thế nhưng là Chu tiên sinh người. Đừng như vậy cất nhắc chính ngươi. Trịnh tiểu vũ cười lạnh nói, ngươi chỉ là Chu tiên sinh một con chó mà thôi. Ta nghĩ, ta giáo huấn một con chó, Chu tiên sinh còn không đến mức trách tội ta. Con mẹ nó ngươi, bảo tiêu cũng là bị tức váng đầu, vậy mà mở miệng mắng lên. Đừng tưởng rằng ngươi là người nhà họ Trịnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Tại chúng ta Chu tiên sinh trong mắt, các ngươi Trịnh gia liền một đống cứt cũng không bằng. Ngươi dám đánh ta, liền đợi đến Chu tiên sinh thu thập ngươi đi. Tiểu kỹ nữ, Trịnh tiểu vũ mấy năm liên tục bất lợi, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hai nam nhân mắng tiểu kỹ nữ. Ba, bảo tiêu đầu lĩnh lại mộng. Hắn những lời kia mắng ra miệng về sau, vẫn phòng bị Trịnh tiểu vũ, liền sợ nàng lại đột nhiên nổi điên. Tại trên mặt hắn lại đến một bàn tay. Thế nhưng là, thiên phòng vạn phòng, vậy mà không nghĩ tới. Trịnh tiểu vũ bên người cái mới nhìn qua kia tuổi còn rất trẻ, xem xét thì là tiểu bạch kiểm gia hỏa. Cho đánh lén, là, lần này đánh hắn người là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhìn lấy bàn tay của mình, không ngừng lắc đầu thở dài. Vị huynh đài này, ngươi ra mặt dày bao nhiêu a? Đem tay ta đều chấn đau. Ngoạ tào mẹ nó, bảo tiêu đầu lĩnh mang theo mềm nhũn Đài Loan nói mắng. Lên tiếng, gọi hung ác, có thể thực không có mấy phần uy hiếp lực. Ba, Lâm Thành Phi lại đánh một bàn tay. Lần này, bảo tiêu đầu lĩnh đã làm 10 phần phòng bị. Có thể Lâm Thành Phi động tác thực sự quá nhanh. Hắn căn bản không thấy được Lâm Thành Phi nhấc cánh tay động thủ. Bàn tay thì đánh vào trên mặt hắn. Phản thiên, ta là Chu tiên sinh người. Ngươi cái thằng con hoang lại dám đánh ta. Bảo tiêu đầu lĩnh giữ tợn cười một tiếng. Sau đó vung tay lên. Thét, các huynh đệ, lên cho ta. Bắt hắn cho ta ném đi xuống lầu. Mười mấy bảo tiêu đều vây quanh. Lâm Thành Phi lại là thần sắc không thay đổi. Từ tốn nói, ta là lão bản của các ngươi, tự mình điểm danh muốn gặp người. Mặc kệ ta có thể hay không chữa cho tốt bệnh nhân. Nhưng là, các ngươi xác định, muốn để lão bản của các ngươi đợi uổng công một ngày. Ngay cả ta mặt cũng không thấy, liền bị các ngươi ném lầu sao? Bảo tiêu đầu lĩnh sững sờ. Hắn dám đối Trịnh Tiểu Vũ bất kính, dám không đem Lâm Thành Phi để vào mắt, cũng là bởi vì Chu Hành Côn là hắn hậu trường. Nếu như chọc giận Chu Hành Côn, hắn thì chẳng phải là cái gì. Lập tức nghĩ thông suốt bên trong lợi hại quan hệ. Bảo tiêu đầu lĩnh hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Lại cũng không dám ở nơi này thời điểm động thủ. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi hỏi một chút lão bản. Hắn đi đến trung gian cửa một căn phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Không hẳn sẽ. Phòng cửa bị mở ra. Bảo tiêu đầu lĩnh cung kính hỏi mấy câu về sau. Sau đó hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Trịnh Tiểu Vũ phất phất tay. Mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi đến đây đi. Nói xong, chính mình thì tản bộ đến hành lang một bên khác. Hiển nhiên là không muốn lại nhìn thấy hai cái này sát tinh. Miễn cho để cho mình tâm phiền. Lâm Thành Phi cùng Trịnh Tiểu Vũ cùng một chỗ thực sự tiến gian phòng. Liền thấy trên ghế salon ngồi một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Tóc ngắn phẳng đầu, âu phục, cau mày, hiển nhiên đang suy tư sự tình gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, người này thì cho thấy một cỗ không phải bình thường khí thế. Đây là một loại có tiền có thế người, đặc biệt có phấn khích. Người bình thường, coi như cố gắng nữa, cũng đựng không ra dạng này phong phạm. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Trịnh Tiểu Vũ, nam nhân này tùy tiện khoát khoát tay, nói ra, các ngươi đến, ngồi trước. Lâm Thành Phi cùng Trịnh Tiểu Vũ tại hắn đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Trịnh Tiểu Vũ chỉ Lâm Thành Phi giới thiệu nói, Chu tiên sinh, đây chính là ta đã nói với ngươi, Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, tại Tô Nam cùng tỉnh thành. Hắn đều có rất đại danh khí. Chu Hành Côn nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, cũng không có đặc thù biểu lộ, gật gật đầu, nói ra, Lâm Thần Y, ngươi tốt, Chu tiên sinh tốt. Lâm Thành Phi cũng là hơi gật đầu nói. Chu Hành Côn hỏi, Lâm Thần Y tuổi còn rất trẻ, y thuật liền đã xuất thần nhập hóa, chắc là sư xuất danh môn a? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đều là ta tự học được. Tự học? Chu Hành Côn nghi ngờ nói, ngươi không có chơi qua y học viện? Lâm Thành Phi lần nữa lắc đầu nói, không, đều là tự học được. Cái kia Lâm Thần Y thật đúng là một nhân tài. Chu Hành Côn ngược lại là không có vì vậy xem thường Lâm Thành Phi, chỉ chậc chậc thở dài, tự học thành tài, không tầm thường, không tầm thường a. Chu tiên sinh tay trắng khởi ra, đánh xuống thuộc về mình một mảnh giang sơn, đồng dạng là tuyệt đỉnh thiên tài. Lâm Thành Phi cười nói, mọi người chỉ là mỗi người am hiểu lĩnh vực khác biệt a. Chu Hành Côn gật gật đầu, nói cũng thế, ta người yêu bệnh, chắc hẳn Tiểu Vũ đã đối Lâm Thần Y ngươi đã nói. Không biết Lâm Thần Y có hay không tốt một chút phương án trị liệu.